Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 60, Matisse. Ta là tới khiêu chiến Vermilion Gym. Đẩy ra Vermilion Gym cửa lớn. Nào ở đi vào Vermilion Gym sau. Cũng là cao giọng hô. Nào phía sau, Nasume nhưng là lẳng lặng tùy tùng. Ta chính là Vermilion Gym đạo quán người huấn luyện. Matisse. Muốn khiêu chiến Vermilion Gym người huấn luyện là ai? Mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Ngồi ở đạo bên trong quán một vị dung nhan cực kỳ cường tráng trung niên đại hán cũng là đứng lên. Nói rằng, chỉ có điều, tóc màu vàng kim phối hợp hắn lúc này chính mang theo kính râm. Đây thực sự là muốn nhiều kỳ hoa thì có nhiều kỳ hoa. Là ta, tên nào gọi là nào? Nào đi tới đối với chiến trường chính là một bên. Thản nhiên nói, rất tốt, tiểu tử, thế nhưng hiện tại sức mạnh cùng tốc độ đã kết hợp ta sẽ không thua. Matisse cũng là đi đến đối với chiến trường chính là một bên. Nhìn qua có chút càn rỡ cười to nói, như vậy, đối chiến phương thức là mấy đôi mấy. Có điều, đối không với cái này đầu óc có vẻ như có chút đơn giản. Bốn con rất phát đạt ra hỏa không có nửa điểm ý nghĩ. Nhìn thấy Matisse ứng chiến, liền cũng là như vậy hỏi. Kha kha kha, đối chiến phương thức tự nhiên là hai đối với hai. Tiểu tử, ta sử dụng Pokemon là điện khí hệ. Có thể không nên xem thường ta điện khí hệ Pokemon sấm sét nha. Matisse lớn tiếng nói, đồng thời cũng là tung trong tay hắn một viên Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó một đạo quả thực chính là phóng to bản Pokebo bóng người cũng là xuất hiện ở Matisse trước. Người, mà vào lúc này, Matisse âm thanh cũng vừa hay hạ xuống. Đi thôi, Electrode, Electrode, Voltorb tiến hóa hình, bình thường đều ở tại nhà máy điện phụ cận. Am hiểu các loại điện thuộc tính tuyệt chiêu. Bởi vì chịu đến một điểm kích thích sẽ nổ tung quan hệ. Vì lẽ đó có khác nổ tung bóng bí danh. Nào ở lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập loại này tên là Electrode Pokemon tư liệu đồng thời. Hắn cũng là tung trong tay hắn Pokebo. Đồng thời hô, liền quyết định là ngươi. Espeon, nào âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam cũng là xuất hiện ở Electrode đối diện. Theo ánh sáng tản đi, một con Matisse căn bản cũng không có từng nhìn thấy Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lập tức, Matisse chính là hơi kinh ngạc nhìn nào. Nói rằng, tiểu tử, này con Pokemon không phải Kanto khu vực đi. Ta làm sao chưa từng thấy. Espeon, lần đầu phát hiện là ở Johto khu vực. Hẳn là thuộc về Johto khu vực Pokemon đi. Nào cũng là cười nói. Như vậy, đạo quán người huấn luyện, chúng ta đối chiến liền bắt đầu đi. Espeon, sử dụng Psychic. Ô ô, hình thái tao nhà Espeon tập trung sự chú ý của nàng ngưng tụ ở cách đó không xa Electrode trên. Người, mà vào lúc này, nương theo Espeon trong mắt hào quang màu đỏ lấp lóe, Electrode trên mặt cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Đáng ghét. Là siêu năng lực hệ Pokemon sao? Dáng dấp như vậy bị hạn chế lại. Ta Electrode sở trường nhất tốc độ sẽ không có hiệu quả. Matisse ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Từ khi lần trước bại bởi cái kia tên là Ash người huấn luyện sau khi. Hắn chính là đang tìm kiếm làm sao ở kiểm tra người huấn luyện trong quá trình cũng có thể chí. Thắng biện pháp, nguyên bản hắn cho rằng là sức mạnh. Thế nhưng hắn Raichu sức mạnh nhưng là bại bởi cái kia Ash Pikachu tốc độ. Hiện tại hắn bắt đầu coi trọng tốc độ. Thế nhưng ở siêu năng lực hệ Pokemon trước mặt vẫn không còn gì khác. Chỉ có điều là một con mới vào tinh anh cấp bậc kiểm tra Pokemon. Nào người này gặp sẽ không thái quá. Chấm ngoặc kép, chạm sau lưng nào Nasume nhìn lúc này bị Espeon áp chế không muốn Electrode. Cũng là nhíu mày, lẩm bẩm nói, phải biết, bản thân ở thực lực cách biệt không có mấy tình huống siêu năng lực hệ Pokemon chính là cực kỳ nhân. Vật cường hãn, mà tình huống bây giờ nhưng là đã tồn tại đẳng cấp áp chế. Hơn nữa Espeon bản thân siêu năng lực. Nasume cảm thấy dáng dấp như vậy xuống cái kia gọi là Matis đạo quán người huấn luyện liền không cần chơi. Quả nhiên, đối với chiến trường chính là trên. Ở Espeon kéo dài sai kích sự khống chế. Electro thân thể căn bản là không cách nào nhúc nhích. Đến cuối cùng, trực tiếp là bị Espeon một phát tinh thần xung kích giải quyết. Trở về đi, Electro, chấm ngoặc kép. Matis sắc mặt có chút khó coi thu hồi lúc này đã là cũng đang đối chiến sân bãi trên mất đi năng. Lực chiến đấu Electro, nhưng là chậm chạp không có thả ra hắn con thứ hai Pokemon. Nhìn dáng dấp hắn là đang do dự cái gì? Matis, ta muốn cùng ngươi không phải kiểm tra Pokemon đến tiến hành đối chiến. Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là vang lên. Matis đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía cách đó không xa nào. Trong lòng cũng rốt cục rõ ràng cái này người huấn luyện tới khiêu chiến mục đích của chính mình. Xác thực, làm Matis xem thấy mình Electrode bị Espeon hai lần liền đánh bại thời điểm. Hắn cũng là đang suy nghĩ nào tới nơi này khiêu chiến chính mình có phải là đến nhục nhã chính mình, mà hiện tại, được nào đáp án Matis cũng rốt cục hiểu rõ ra. Nguyên lai người này căn bản là không dự định cùng mình tiến hành bình thường đạo quán khiêu chiến. Thi đấu a, nhìn Matis trên mặt vẻ mặt biến hóa. Nào tâm tình cũng không phải rất tốt. Hắn làm gì chính mình gây phiền phức muốn đi khiêu chiến nói quán người huấn luyện không phải kiểm. Cha Pokemon, còn không phải là bởi vì ở mới vừa gia nhập Vermilion Gym trước. Đến từ chính Mofa hội trưởng một cái tin nhắn. Lâm thời thí luyện độ khó điều chỉnh. Người thí luyện ở thu được 4 tấm huy chương sau khi đạo quán khiêu chiến thi đấu bên trong không cho phép cùng đạo quán người huấn luyện kiểm tra Pokemon tiến hành chiến đấu, mà cùng này đối ứng với nhau. Mỗi cái khu vực liên minh đại hội thí luyện thông qua tiêu chuẩn từ quán quân biến hóa đến quan á quân. Nào hiện tại thu được huy chương đã có 4 viên. Cũng chính là từ sau khi bắt đầu. Nào sau đó đạo quán khiêu chiến độ khó cũng là sẽ tăng vụt lên. Liền, ở hiện tại, nào cũng là nhất định phải khiêu chiến Matis không phải kiểm tra Pokemon. Dĩ nhiên sẽ như vậy. Nào đang suy nghĩ gì? Chấm ngoặc kép, Nasume nhìn về phía nào ánh mắt cũng là cực kỳ kinh ngạc. Có thể làm một vị thành thị đạo quán người huấn luyện. Ngoại trừ trụ cột nhất uy vọng cao bên ngoài. Thực lực của hắn cũng nhất định phải là có bảo đảm. Cấp thấp nhất cấp đạo quán người huấn luyện chủ lực Pokemon đều là tinh anh cấp bậc đỉnh cao. Này hay là nhìn qua cũng không mạnh. Thế nhưng rất rõ ràng. Matis cũng không phải này nhất là cấp bậc thấp đạo quán người huấn luyện. Vì lẽ đó giả như tiếp tục như vậy. Nasume không có suy đoán sai lầm. Nào sau khi muốn đối mặt hẳn là chân chính chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon. Người chắc chắn chứ, Matis cũng là hơi kinh ngạc. Rõ ràng vị này người huấn luyện con kia sắp đạt đến chuẩn thiên vương Espeon có thể một hơi giải quyết hắn con thứ hai Pokemon. Sau đó thu được màu cam huy chương. Thế nhưng hắn nhưng là không có làm như thế. Hắn dĩ nhiên là muốn khiêu chiến chính mình chủ lực Pokemon. Ta xác định, đến đây đi, Matis quán chủ, đối chiến lại bắt đầu lại từ đầu. Ta gặp chính diện đánh bại ngươi. Nào hơi nhếch khóe môi lên. Cũng là quay về Matis lớn tiếng hô. Rất tốt. Đã như vậy, ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ha ha. Ta con thứ nhất lão tướng chính là hắn. Đi thôi. Electabuzz. Matis cười ha ha. Sau đó cũng là trao đổi trong tay hắn Pokeball. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi ở trên mặt đất. Sau đó một con nhìn qua có chút hung hãn Electabuzz cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính. Là trên, tại đây chỉ Electabuzz trên người lập lòe lít nha lít nhít điện lưu. Đồng thời một luồng khí thế cực kỳ mạnh cũng là từ trên người hắn phóng thích mà đi. Cũng là vào lúc này, Nào cùng Nasume ánh mắt đều là ngưng lại. Loại khí thế này đã là đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc. Electabuzz Electric Pokemon, Elekid tiến hóa hình, thân thể mặt ngoài bất cứ lúc nào có điện lưu chảy qua. Bốn phía hắc ám, xem ra lại như là màu trắng xanh vật phát sáng. Mà vào lúc này, nào Pokédex bên trong, máy móc thanh cũng là vang lên. Espeon, lên đi, căn bản không do dự. Nào vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Nào âm thanh hạ xuống. Nguyên bản liền đang đối chiến sân bãi trên Espeon cũng là lớn tiếng kêu to. Mặc dù là đối mặt thực lực so với mình muốn 640 mạnh hơn mấy phần này con Electabuzz, Espeon muốn phải thắng ý nghĩ cũng là chưa từng có thay đổi qua. Cái ánh mắt này, nào cùng Espeon muốn thắng. Chấm ngoặc kép, khoảng cách nào cách đó không xa địa phương. Nasume nhìn ánh mắt cực kỳ kiên định nào cùng Espeon. Nàng phương tâm cũng là run lên. Espeon, Future Sai. Đối chiến lại bắt đầu lại từ đầu. Đang đối mặt Electabuzz hung hãn khí thế thời điểm, Espeon dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Bùng nổ ra so với bình thường càng sức mạnh cường hãn. Theo nào tấn công chỉ lệnh vang lên, Espeon phát sinh ngửa đầu hí dài. Sau đó ở bên trong vùng không gian này, các loại kỳ huyễn màu sắc cũng là phập phù lấp lóe. Nào, bởi vì ngươi quan hệ, ta cũng là tìm tới ta mình muốn đi đi đường. Đúng vậy, chỉ cần duy trì chính mình nội tâm ý định ban đầu là tốt rồi. Trở nên mạnh mẽ phương thức cũng không phải chỉ có một loại A. Cho nên nói, lên đi, Electabuzz, sử dụng Thunder Punch, Matisse lấy xuống hắn kính râm. Cũng là cực kỳ kích động hướng về nao la lớn. Matisse chỉ lệnh hạ xuống. Ở hắn trước người Electabuzz cũng là gầm thét lên hướng về Espeon vọt tới. Cùng lúc đó, ở Electabuzz nắm tay phải trên, nồng nặc điện lưu cũng là hiện lên. Chính là Thunder Punch, Grass Knot, nào trong mắt chợt lóe sáng. Cũng là lớn tiếng hô. Mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Espeon con mắt cũng là phát sinh một tia nhạt hào quang màu xanh lục. Sau đó ở Electabuzz nhằm phía Espeon nửa đường, một cái dây leo cũng là đột nhiên xuất hiện. Mà khi Matisse cùng Electabuzz phát hiện thời điểm nhưng là đã không kịp. Electabuzz thân thể bởi vì cây này dây leo mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Không chỉ như vậy, liền ngay cả nguyên bản chính đang sử dụng Thunder Punch cũng là trực tiếp tản đi. Rất tốt phòng thủ. Matisse cười to khen. Thế nhưng, ta tấn công cũng không có liền như thế kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.